Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Nguyên trầm ngâm một chút rồi nói, chú Cường, Tiểu Lâm là người thành phố. Nếu cô ấy mất tích, gia đình cô ấy chắc chắn sẽ đi tìm khắp nơi. Hắn cảm thấy việc này khá mạo hiểm, có chút lo lắng. Đại Cường vỗ vai Tào Nguyên, khích lệ, thôi nào, chẳng ai biết cô ấy đã đến thôn mình đâu. Cậu còn từng là sinh viên đại học mà, lại không có chút dũng khí nào. Còn thua cả bọn tôi không học hành gì. Tào Nguyên nghe vậy cũng bị khoản tiền lớn làm cho mê hoặc. Trong thôn ai cũng nghĩ hắn đi làm ở thành phố, kiếm nhiều tiền. Nhưng thực tế công việc của hắn không có gì đặc biệt, lương chỉ đủ sống. Nghĩ đến việc bán một cô gái và có thể kiếm được 3 vạn đồng, hắn thấy tiền đến quá dễ dàng. Chú Cường, nghe chú nói cũng đúng. Tào Nguyên nói, vẻ mặt có chút hứng thú. Chú đưa cô ấy đến nhà tôi trước đi. Nếu Tiểu Lâm thật sự xinh đẹp, thì không chỉ 10 vạn đâu. Đại Cường tưởng tượng ra cảnh cô gái xinh đẹp và gật đầu đồng ý. Đúng vậy, trắng trẻo mịn màng, kiểu con gái thành phố chắc chắn rất đẹp. Về chuyện Lý Tư, Đại Cường nói tiếp, chúng ta cứ nói trong tộc có tục lệ, cô dâu mới phải ở miếu sơn thần 7 ngày mới được về nhà. Cứ giữ cô ấy lại trước đã. Tào Nguyên gật đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra một chuyện. Chú Cường, hôm qua chú và Đại Lực không có ở trong thôn nên không biết. Hôm nay trong thôn có đoàn làm phim đến. Tộc trưởng đã dặn mọi người không được nhắc đến miếu sơn thần. Chúng ta cứ nói Lý Tư về nhà ngoại ở tạm, rồi bảo trong thôn có tục lệ cô dâu mới không được ra ngoài 3 ngày trước khi cưới. Đại Cường đề xuất, nhưng lại lo lắng nhìn qua Tào Nguyên. Đoàn làm phim đến làm gì ở trong thôn mình thế? Chỉ là quay phim thôi mà. Nhưng tộc trưởng đã xin thần linh rời ngày cúng tế lại 2 ngày rồi. Qua Tào Nguyên giải thích, đoàn làm phim vốn định quay ở thôn bên, nhưng không hiểu sao thôn bên bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn, nên họ mới tạm thời chuyển sang thôn mình để tiếp tục quay. Tộc trưởng nói đoàn phim sẽ trả cho thôn mình 10 vạn đồng, ông ấy cũng đã xin phép Sơn Thần rồi, và Sơn Thần đồng ý cho đoàn phim ở lại. Nghe qua Tào Nguyên nói Sơn Thần đồng ý, Đại Cường cảm thấy yên tâm hơn. Hắn nghĩ về khoản tiền 10 vạn đồng mà đoàn phim sẽ trả, chia ra mỗi hộ trong thôn cũng được mấy trăm đồng. Đây quả là một món lợi lớn cho thôn. Trong khi đó, Vu Âm đã đợi bên ngoài hơn 20 phút. Cuối cùng, Đại Cường cùng qua Tào Nguyên đi ra từ đường làng. Nhìn vào độ tuổi của người đàn ông, Vu Âm không khó để nhận ra đó chính là qua Tào Nguyên. Anh ta mỉm cười với cô và nói, cô chính là Tiểu Lâm phải không? Tôi là vị hôn phu của Lý Tư. Tên là qua Tào Nguyên. Mau vào nhà đi, Lý Tư biết cô đến chắc chắn sẽ rất vui. Qua Tào Nguyên cười tươi, tiếp tục nói. Cô ấy đã kể nhiều về cô, nói rằng cô là bạn thân nhất của cô ấy ở công ty. Khi chúng tôi về quê, cô ấy cũng luôn muốn gửi ảnh cho cô xem phong cảnh trên đường. Qua Tào Nguyên giải thích rõ ràng, mạch lạc, khác hẳn với Đại Lực và Đại Cường. Vu Âm có vẻ như đã bị thuyết phục, gật đầu đồng ý với lời mời của anh ta. Qua Tào Nguyên nhìn Vu Âm và hỏi, cô không mang theo vali à? Vu Âm lắc đầu, tôi quyết định đi ngay nên chỉ mang theo một cái ba lô. Tôi nghĩ quần áo gì đó đến nơi rồi tìm cửa hàng mua cũng được. Quyết định đi ngay, Đại Cường và qua Tào Nguyên nhìn nhau, một chút hoài nghi hiện lên trong mắt. Đại Cường hỏi, vậy gia đình và bạn bè của cô cũng không biết cô đến đây à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tôi sống độc lập. Họ đã quen với việc tôi bất ngờ đi đâu đó rồi. Vu Âm trả lời một cách thản nhiên. Qua Tào Nguyên và Đại Cường lập tức cảm thấy kế hoạch này sẽ thành công. Họ không cần phải lo lắng gì nữa. Để Vu Âm không cảm thấy chỗ ở quá tệ, Qua Tào Nguyên tự tay dọn dẹp phòng khách cho cô, rồi bảo cô ở lại đó, còn anh ta xuống ruộng báo tin cho cha mẹ. Ba người rời đi và để Vu Âm lại trong nhà. Họ biết trong thôn mọi người rất đoàn kết, chỉ cần báo một tiếng là mọi chuyện sẽ ổn. Ra khỏi cửa, ba người không thể ngừng vui mừng. Qua Tào Nguyên nói, chú Đại Lực, Tiểu Lâm xinh đẹp quá, chắc chắn bán được hơn 10 vạn đấy. Qua Tào Nguyên tiếp tục, cô ấy mặc toàn đồ hiệu, những bộ đồ đó, cả tháng lương của tôi cũng không mua nổi một cái. Những cô gái nhà giàu như Tiểu Lâm, được nuông chiều từ bé, đúng là hàng thật giá thật. Qua Tào Nguyên giơ một ngón tay lên và nói, chúng ta tìm trùng ca xin 20 vạn. Đại Lực và Đại Cường nghe vậy, tròn mắt nhìn nhau, vội vàng nói muốn đi tìm Trùng Ca để xem tình hình thế nào. Còn bên trong ngôi nhà, Vô Âm đi một vòng quanh phòng khách. Cô không thấy gì bất thường, rồi bước vào phòng của Qua Tảo Nguyên. Qua Tảo Nguyên đã khóa cửa phòng lại, nhưng cái khóa này chỉ là đồ giả. Vô Âm dễ dàng mở được cửa và bước vào trong. Bên trong phòng, hành lý của Lý Tư vẫn còn nguyên, thậm chí chưa được mở ra. Cô nhìn thấy điện thoại của Lý Tư vẫn đang sạc ở ổ cắm đầu giường. Cách chương.